Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Truyện Ma Kinh Dị Linh Dị dài tập Kẻ Dọn Xác, tác giả số 23, diễn đọc Quảng Hà Tốn. Like, share video để ủng hộ kênh, để lại comment chia sẻ những cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Ấn nút subscribe để theo dõi, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận những thông báo khi kênh ra những video mới nhất. Tập 1. Phần dẫn. Tôi bật một cái bóng đèn thật lớn, kéo cái ghế ngồi xuống, bày ra một tư thế rất thoải mái, ngẩng đầu nhìn lên bàn trà. Có 9 người đang chờ tôi nói. Những người này có nam, có nữ, tuổi tác cũng khác nhau. Ở dưới ánh đèn nổi bật lên, những biểu tình bất đồng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng không nhận ra bọn họ. Trên thực tế, bọn họ cũng là gặp mặt nhau lần đầu. Sở dĩ ngồi ở đây là vì vị trí tòa nhà này. Một tháng trước, ở trên một diễn đàn có một bài viết hứa hẹn chỉ cần có thể có người ở đây trong tòa nhà này nghe tôi kể lại cố sự trong một đêm, tôi sẽ đem tòa nhà này sang tên cho hắn. Bài post đó tưởng như là cũng không có gì cả, không ngờ lại có đến 9 người tới. Như vậy là đúng như tôi đã đoán trước. Ở xã hội hiện nay, mọi người tương đối cảnh giác đối với những sự tình như là trời sập, theo bản năng cho rằng là trò lừa bịp, cho nên tuyệt đại đa số mọi người sẽ chỉ đứng từ xa mà quan sát, nhìn xem có gì mới mẻ, có khi cũng chỉ là lời đồn thôi, cười khẩy rồi bỏ qua. Cho dù thật sự là ngồi ở đây, cũng không có mấy ai tin lời hứa hẹn của tôi, chỉ là họ đến đây vì tò mò mà thôi. Trên thực tế, lời hứa của tôi là hoàn toàn chính xác. Nhưng tôi cũng không phải là cái loại hứa suông, ra oai. Tôi làm như vậy là cũng có mục đích, vì thực hiện lời hứa với một người bạn. Một người bạn cố giao ở một nơi xa xăm lắm. Tòa nhà này rất lớn, ở thành phố giá trị cũng phải đến mấy triệu. Mặc dù có 10 người ngồi vây quanh trong phòng khách vẫn còn rất thoáng trống trải. Đây là tôi đã bỏ ra một đống tiền để mua một tòa nhà. Bởi vì tôi cũng có rất nhiều căn hộ, nhiều nhà trải rộng ở khắp mọi nơi trên cả nước. Nhưng tôi chưa bao giờ ở. Tôi chỉ là một người đầu tư xí nghiệp. Nói trắng ra chính là một kẻ xào phòng. Mà đêm nay tôi muốn cho 9 người này kể chuyện xưa là liên quan đến một số kinh nghiệm xào phòng mà tôi đã từng trải qua. Như tôi đã nói, tòa nhà này có một vấn đề tôi hy vọng bọn họ cân nhắc. Một khi quyết định ở lại, sau khi kể xong thì vô luận xảy ra chuyện gì, hậu quả họ tự chịu. 9 người trố mắt nhìn nhau, cũng không ai động đậy. Thậm chí còn có 2 người không nhịn được bật cười. Tôi thở dài nói cho bọn họ biết. Mỗi một giờ nói, tôi sẽ dừng lại một hồi. Trong giai đoạn nghỉ giải lao đó, bọn họ có thể đi phòng vệ sinh, đứng lên hoạt động gân cốt một chút. Nhưng quan trọng nhất là tôi muốn cùng bọn họ chụp chung một tấm hình. Nếu như bọn họ bất kỳ ai rời khỏi, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng tôi muốn để cho người rời đi một mình kia chụp một tấm hình toàn thân. Mấy người kia nghe xong cũng lộ ra bộ mặt kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Tôi cũng không biết, bởi vì tòa nhà này nó có cám dỗ quá lớn, hay là nhân loại nhất định không thể nào kháng cự được sự hiếu kỳ. Nó tóm lại, 9 người ở đối diện thần sắc đang lộ ra sự mong đợi. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã đến lúc. Tôi cho bọn họ rót nước, châm thuốc. Tôi hít sâu một hơi, cất giọng. Ở ngoài kia, đêm đã bắt đầu buông xuống. Cái hơi lạnh vô tình lan tỏa vào trong phòng. Không biết là do hơi lạnh của đêm hay là do hơi lạnh của một thứ gì đó mơ hồ lắm. Chương 1. Vào nghề. Chắc hẳn mọi người cũng biết, cái người ta gọi là hông trạch chính là những căn nhà căn phòng ốc ở bên trong đã có từng có người chết. Mà tự nhiên cũng không phải là tử vong bình thường. Chết yểu là một cách nói của nhân gian, là một loại tử vong không có tự nhiên, là một loại tử vong ngoài ý muốn, là tự sát, là bị giết. Loại phương thức người chết như thế này trong truyền thuyết, bởi vì tuổi thọ chưa có hết cho nên chết không cam lòng. Bình thường âm hồn không có tiêu tán. Đa số những hùng trạch này đều phát sinh một số sự kiện kỳ lạ. Cho dù không có phát sinh chuyện lạ cũng sẽ qua lời của thiên hạ, truyền miệng nhau đồn thổi trở nên thần bí khó lường. Mà chủ nhân của căn nhà đó cũng đều rất đáng thương, bởi vì rất nhiều người cho bên ngoài mướn cho nên khách trọ chết yểu. Không chỉ có ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, những người thuê sau, hơn nữa còn muốn bán đi, cũng chẳng ai dám mua. May mắn gặp phải người không biết nội tình bán cho họ, mà hiện giờ pháp luật quy định, trong tình huống mua bán hùng trạch, nếu như xảy ra sự tình gì liên quan tranh chấp, đưa lên tòa, căn bản là sẽ xử lý người mua, thắng kiện, người bán sẽ phải chịu tội. Khi tôi còn bé, ở nhà hàng xóm có một ví dụ. Chỉ là bởi vì trong căn nhà đó đã từng có người chết khốn chết khổ vì tình mở hơi ga tự sát, mới bán độ có 300.000. Cuối cùng có thể lấy đến 60.000 nguyên giá cả đồng, coi như là lãi, tương đối là khả quan. Tôi mấy năm gần đây cũng thực hiện những cuộc mua bán như vậy, đặc biệt dò hỏi ở nơi nào có những tòa hung trạch, sau đó mua vào một cách siêu rẻ. Đem những căn thông tin căn nhà đó đẩy ra bên ngoài như là những căn nhà bán bình thường. Như vậy có thể kiếm được một món tiền lớn. Mà một số nhà mới chuyển đến thậm chí không bán được vì xảy ra hông trạch, tôi còn đi thế chấp ngân hàng một số ít tiền đem ra làm ăn. Cứ như vậy tuần hoàn, coi như cũng là một sinh khí. Bởi vì thường xuyên tiếp xúc với những hông trạch, cũng không tránh khỏi những sự tình liên quan đến hung trạch hù dọa. Bất quá cũng không phải là những chuyện gì lạ lùng cho lắm, cho nên hiện tại tôi cũng đã giao thiệp với cái nghề bán hung trạch này vài năm. Tôi mua một căn hung trạch có lai lịch rất lớn, cũng không phải là căn nhà này đáng bao nhiêu tiền, mà bởi vì ở bên trong có rất nhiều điều thần kỳ. Căn nhà này tọa lạc ở khu vực phồn hoa của thành phố, giá chắc hẳn là tương đối đắt. Đáng tiếc vào độ năm 2003, chủ nhân của căn nhà, ba người toàn bộ bị bọn cướp xông vào giết chết ở trong một phòng. Lời đồn ba người một nhà bị chết rất thảm. Nam chủ nhân chết bên cạnh chiếc két sắt, nữ chủ nhân chết ở trên giường, hơn nữa còn bị người ta cưỡng hiếp. Tàn nhẫn nhất là lúc đó tiểu hài tử còn đang học tiểu học, con nhà họ bị đem người ta đập vào bồn cầu dìm chết. Vụ án cũng không có phá được, cái này cũng không ai dám hỏi mua. Lúc bấy giờ người thừa kế chính là cha của vị nam chủ nhân, tìm công nhân chuẩn bị đem tu sửa lại phòng ốc một chút để có thể rửa sạch toàn bộ những vết máu trong cuộc án mạng đau đớn ấy. Thứ hai là lão cũng có thể hy vọng sau đó bán hoặc là cho thuê. Lão tìm mấy người thợ nề từ trong nông thôn đến thành thị làm thuê. Cũng không có nói rằng ở trong phòng này đã từng có người chết. Sau khi thỏa thuận giá cả để cho bọn họ vào đây ở, ngày đêm gấp rút thi công sửa sang căn phòng, mọi thứ vẫn bình yên vô sự. Tiến trình sửa chữa rất nhanh chóng, phòng chừng được trả thù lao cũng không thấp. Đám công nhân cũng rất vui vẻ. Nhưng chuyện lạ là buổi tối hôm đó xảy ra, đại bộ phận công nhân ở trong phòng, có ba người công phu tỉnh giấc, Sau khi phát hiện, lại giật mình thấy mình ngủ ở bên ngoài hành lang. Ba người đối với việc này cũng không hiểu gì cả, cảm thấy kỳ quái, cho rằng là mình bị mộng du. Thế nhưng cho dù là mộng du cũng không thể nào đến ba người bị mộng du. Hơn nữa lại chọn cùng một địa phương đến mà mộng du ngủ tiếp. Nhất thời tin đồn lan ra. Mấy công phu này cũng từ bên nhà hàng xóm nghe được là trong căn nhà này đã từng có ba người chết. Họ không dám ở đây làm nữa. Chủ nhân khuyên can đủ điều, lại tăng thêm tiền công. Hơn nữa tìm chỗ chiêu đãi ba người này tận lực, lại đáp ứng chỉ cần làm việc ban ngày, bọn họ mới tiếp tục ở lại làm việc tiếp. Thế nhưng từ đêm đó trở đi, đến ban ngày cũng xảy ra chuyện lạ. Công phu sẽ tự nhiên đi loạn khắp mọi nơi trong nhà. Thế nhưng cũng không ai động đến cái gì cả. Theo như hàng xóm nói, buổi tối căn nhà này tự nhiên có ánh đèn lóe lên, dường như vẫn có người đang sống. Ban đầu hàng xóm còn tưởng rằng là đám công nhân ở bên trong, sau đó mới biết là công nhân đã dọn ra ngoài. Chuyện này nói dọa người thì cũng dọa người, nhưng dù sao cũng chưa có uy hiếp đến an toàn của ai. Đám công nhân kia vì kiếm tiền cũng vẫn vội vàng gấp rút thi công, chỉ có điều là phải cẩn thận hơn. Sau khi sửa sang xong, tiến hành độ 1/3, coi như là thuận lợi. Nhưng một ngày, đám công nhân bỗng nhiên tìm người tới thuê, nói vô luận như thế nào cũng không có làm nữa. Người chủ thuê đám công nhân kia hỏi nguyên nhân, đám công nhân đều nói bọn họ buổi tối ở bên nhà trọ ở bên ngoài cũng thấy mình nằm mơ. Mơ thấy chính là có mặt người vây quanh bọn họ nói: "Không có giường ngủ, người cho ta ngủ trên sàn nhà sao?" Những công nhân này vốn là tương đối mê tín, lại liên tưởng đến thảm án trước đây đã phát sinh. Mình dọn dẹp căn nhà đó đã vứt giường của những người đã chết đi, bây giờ có lẽ là họ đến đòi. Lần này họ nhất định không dám làm việc nữa, trực tiếp thanh toán tiền, có thiếu cũng mặc kệ bỏ đi. Cha của chủ nhân căn nhà rất buồn rầu, nhưng lão cũng nóng lòng. Nghe công nhân nói là con nhà mình cũng chưa có đầu thai được, lão rất muốn gặp lại gia đình con trai. Cho nên sau khi quyết định, lão tự mình đi vào đây ở. Nhưng sự tình khiến người ta không rét mà run đã xảy ra. Lão lại chết ở trong căn phòng đó, nằm thẳng cẳng ở trên sàn nhà. Rất nhiều ngày sau mới bị hàng xóm phát hiện, thi thể đã thối rữa, mùi thối bay ra ngoài, người ta mới biết. Sau đó nghe một số người nói là lão bị gia đình của con trai mình bắt đi để làm giường. Người này chết yểu, oan hồn là lục thân bất nhận. Tôi cũng không biết là loại lý thuyết này có thể tin hay không, nhưng tôi biết một người bạn tên là Tần Nhất Hằng. Hắn miễn cưỡng cũng tính là một công nhân biết chuyện đó. Lúc ấy tôi đang làm ăn, lại đang thiếu tiền vốn. Người bạn này cho tôi một ý kiến là để tôi mua lại căn nhà này. Vốn là tôi không có chịu, nhưng Tần Nhất Hằng nói chuyện quả thực là tôi cũng muốn kiếm thêm một chút tiền, liền ôm mộng đánh cuộc. Nói chuyện với đứa con gái của ông chủ đã chết kia. Căn nhà hơn 110 m², lúc ấy giá thị trường đại khái là hơn 40 vạn. Tôi chỉ dùng có hơn 7 vạn một chút đã mua được. Sau đó trong lòng của tôi cũng không chắc chắn lắm, Tần Nhất Hằng để cho tôi mua 150 kg gạo nếp đem rải đều quanh căn nhà này. Đợi 3 ngày, hắn bảo tôi mua rất nhiều gà trống, phải là loại gà trống tơ, cắt máu, đem máu tạt vào toàn bộ cửa sổ cửa chính, bảo tôi kiên nhẫn chờ đợi. Tôi cứ chờ đợi thấp thỏm bất an như vậy một thời gian, cho đến khi hắn nói đã tốt, có thể đi về. Tôi mới theo Tần Nhất Hằng quay lại căn nhà kia, đẩy cửa phòng một cái. Trong phòng, tình cảnh diễn ra làm cho tôi bị hù dọa suýt nữa phát khóc. Mặc dù tôi cũng không phải loại người vô thần luận giả, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tiếp xúc với loại sự tình kinh dị như vậy. Toàn bộ trên cửa sổ đều là những dấu tay bằng máu, ở trên tường cũng có rất nhiều, giống như là một người bỏ tới chạm vào bát máu gà, sau đó bôi vẽ lên khắp nơi như vậy. Tần Nhất Hằng nói những oan hồn trước kia bây giờ đã hồn phi phách tán. Hắn dùng một loại phương thức nào đó đem oan hồn bao vây lại trong phòng, khiến cho đám oan hồn không thể trốn, thậm chí không thể nào mà sinh tồn được nữa. cuối cùng đành phải hồn phi phách tán, đến quỷ cũng không làm được. Hắn giải thích đây là một phương thức rất ác độc, nhưng cũng là hết cách, bởi vì nếu như dùng những phương pháp khác để trừ những oan hồn này quả là khó khăn. Tôi nói với hắn, hắn cũng không nói rõ hơn nữa, nhưng những dấu tay trước mắt đã chứng minh đây là sự thật. Cuối cùng Tần Nhất Hằng nói căn phòng này đã sạch sẽ, tôi có thể đem căn phòng này bán đi hoặc là dọn vào ở. Mặc dù nói là như vậy, nhưng nơi này mới có người chết, làm sao mà tôi dám ở. Nghĩ thầm, thôi cứ để như vậy một quãng thời gian rồi hắn tính. Để chiêu đãi hắn, buổi tối tôi mời hắn một bữa tiệc rất lớn, đến khuya mới tan. Vừa quay trở về cửa tiểu khu, đi đến trong nhà mình thì Tần Nhất Hằng gọi điện tới. Âm thanh của hắn rất sốt ruột. Hắn nói ban ngày hắn đã nhìn nhầm, còn một con tiểu quỷ và một lão quỷ chưa bị diệt. Sợ là lúc hai người chúng tôi đi vào, nó đã bám vào trên người tôi. Hắn kêu tôi nhất định phải cẩn thận. Vô luận là như thế nào, muôn ngàn vạn lần, nếu như gặp một tiểu hài tử và một lão đầu thì nhất định không được đến gần. Hắn vừa dứt lời, tôi giật thót mình một cái, nhìn ra bốn phía cũng không thấy tiểu hài tử và lão đầu gì cả. Lúc này trời đã quá nửa đêm. Trong tiểu khu của tôi, ngoại trừ đèn ở trong siêu thị vẫn còn sáng, cùng với một vài quán đánh bạc chơi mặt trượt còn có người, thì cũng chẳng còn ai cả. Tuy nhiên nhìn sang bên đó, tôi cũng thấy yên tâm. Bất quá trong lòng vẫn dấy lên một nỗi sợ hãi. Trên đường đi, mỗi một bước đều lơm lớp lo sợ. Chờ đến khi vất vả về đến cửa nhà, tôi đóng sầm cửa, sụi lơ trên mặt đất. Tôi gọi điện lại cho Tần Nhất Hằng, muốn báo bình an. Thực ra là tôi cũng chột dạ, muốn tìm một người để trò chuyện, cho mình bình tĩnh một chút. Hắn nói với tôi là về đến nhà coi như an toàn, kêu lúc tôi ngủ đừng có đắp chăn, chỉ có thể trải cái ga giường. Buổi tối nếu như nghe bất kỳ âm thanh gì cũng đừng có tò mò đi xem. Chỉ cần chùm cái ga giường kia, chờ đến khi trời sáng, mọi sự sẽ qua. Nghe hắn nói cử trọng, nhược khinh, tôi trong lòng vẫn không có chắc chắn. Sớm biết sự tình đáng sợ như vậy, thì dù có chết, tôi cũng không mua cái căn hôm trạch kia. Tôi bảo hắn đến đây cùng tôi. Hắn nói loại chuyện nhỏ này không cần phải hưng sư động chúng, cứ chiếu theo hắn mà làm thì cũng chẳng có chuyện gì cả. Cúp điện thoại, tôi liền chui xuống bên dưới tấm ga trải giường. Thậm chí còn có chuẩn bị thêm một chai nước suối để bên cạnh, vạn nhất mắc đái cũng có thể đái vào trong đó, đỡ phải chui ra. Theo đúng như Tần Nhất Hằng nói, nấp ở bên dưới tấm ga trải giường thì quỷ sẽ không nhìn thấy mình, nó chỉ nhìn thấy trên mặt giường mà thôi. Tôi cũng không biết là những lý thuyết này có thể chứng thực được hay không, có đúng hay không. Nhưng ngược lại, tôi cũng không dám khiêu chiến quyền uy với quỷ ma. Một đêm này căn bản là tôi không có ngủ được, lơm lớp lo sợ cho đến khi trời sáng. Nghe ở bên ngoài có tiếng chim hót, mới dám thò đầu ra, nhìn xung quanh một chút. Vội vàng tùy tiện mua một bộ quần áo, mặc rồi chạy ra bên ngoài. Buổi trưa tôi mới dám quay về, hồi tưởng lại một chút sự tình tối hôm qua. Cũng không có động tĩnh gì quỷ dị, đúng là tự mình hù mình. Nhưng về đến nhà mới phát hiện, Tần Nhất Hằng nói căn bản không phải là chuyện giật gân. Dưới ánh mặt trời, tôi nhìn thấy mép giường có rất nhiều dấu chân, đi từng vòng, giống như là cứ đi loanh quanh giường của tôi vậy. Những dấu chân này căn bản không phải là dấu chân của tôi. Tối hôm qua, rõ ràng là tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì, vậy mà dấu chân này quỷ dị từ đâu mà ra? Lần này tôi hoàn toàn tin lời của Tần Nhất Hằng nói. Tôi chạy ra ngoài, bắt xe đi tìm hắn. Tìm được Tần Nhất Hằng, nói với hắn sự tình có dấu chân. Hắn nửa ngày an ủi, tôi mới bình tĩnh một chút. Sau đó hắn nói phải giúp tôi đuổi hai con quỷ này. Tự nhiên là tôi khóc đến cảm động ròng ròng. Sau đó, cái nghi thức đuổi quỷ nó cũng không giống như trong tivi hoặc là những vị thần côn vẫn hay lưu truyền. Tần Nhất Hằng tìm một sợi dây treo tôi ngược lên, dùng một tấm ván gỗ nhỏ không ngừng đập lên toàn thân của tôi. Điện thoại cùng với chìa khóa cũng rơi từ trong túi ra. Đại khái độ 10 phút, cái đầu của tôi đã dốc máu không chịu nổi. Hắn mới buông tôi xuống, cho tôi một đồng tiền xu, bảo tôi đi ra ngoài tiêu hết, cũng không dư lại được gì. Tiêu tiền ngược lại rất dễ. Tôi đến siêu thị, tùy tiện mua một ít đồ, tiền liền xài hết. Chẳng qua là tôi cũng không hiểu nghi thức đuổi quỷ gì mà lại như vậy. Xài hết tiền, một lần nữa trở về, Tần Nhất Hằng đã chuẩn bị xong một chậu nước. Tôi vừa mới vào nhà, hắn đem tôi lôi đến nhà cầu, dội từ đầu đến chân. Nước lạnh không ngừng làm cho tôi nhảy mũi hắt xì. Tiếp theo, căn bản là tôi không thể dừng lại được hắt xì hơi và ho khan. Tần Nhất Hằng đứng bên cạnh châm thuốc lá nhìn. Vốn là tôi còn muốn than phiền, nhìn xem biểu tình của hắn rất ngưng trọng, tôi liền không có dám nói. Một lúc lâu hắt xì liên tục xong, Tần Nhất Hằng đưa điếu thuốc, sau đó nói cho tôi biết. Tấm ván nhỏ kia đánh tôi chính là cái tấm ván sỏ dày hắn đã dùng rất lâu năm. Một tấm ván sỏ dày dựng ngược nhân. Người này hồn phách có thể là bị đánh ra từ thiên linh cái, cho nó rụng xuống, chấn động đến hai con quỷ. Bọn chúng nó bám vào trên cơ thể của tôi, lực lượng cũng sẽ bị yếu đi một chút. Tôi đi tiêu tiền xu chính là tiền công đức ở trong miếu, có pháp lực. Thời điểm đi tiêu tiền có thể đem một bộ phận tà khí trong thân thể đẩy ra bên ngoài. Cuối cùng, dội nước lên trên người tôi, đơn giản nhất chính là nước tiểu của đồng tử và nước vo gạo. Chờ tôi hắt xì hơi xong, hai con quỷ hồn kia từ trong thất khiếu của tôi đã bị hất ra ngoài. Nói xong, hắn nhìn tôi cười cười, không có hảo ý. Tôi cũng chẳng có dũng khí hỏi hắn xem nước tiểu đồng tử là hắn lấy từ đâu. Bất quá nhìn biểu tình của hắn cũng có thể nghĩ tới, suy nghĩ một chút cũng thật là đáng ghét. Thế thôi, nhưng mà vì cái mạng của mình cũng đành phải chịu. Tôi cũng không biết là hắn học được cái cách đuổi quỷ này từ ai, mặc dù nhìn cũng không có đáng tin. Nhưng tôi cũng biết hắn là một người nắm rất rõ công việc này. Dù cho không có tin hắn, nhưng quả thật cũng chẳng còn tìm được ai khác để tự cứu mình. Chuyện này sau khi trải qua, tôi không còn thấy dấu chân ở mép giường. Hơn nữa, ở quanh nhà cũng không có cảm giác âm trầm, lạnh lẽo nữa. 2 tháng sau, tôi thấy căn nhà kia cũng yên ổn, liền lấy dũng khí chuyển vào ở. Một tuần lễ đầu, tôi ở kéo Tần Nhất Hằng đến ở cùng. Thứ nhất là để cho mình thêm can đảm. Thứ hai là cũng có thể mượn tiên khí của hắn để yên tâm hơn một chút. Căn nhà trước đây tôi cho người ta mướn, tiền mướn có thể để sinh hoạt ổn định hơn một chút. Thấy như vậy có lợi, tôi dùng biện pháp này mua thêm mấy bộ hung trạch. Tôi suy nghĩ những hung trạch này mua được về, đem đi thế chấp, vay tiền, có thể mang đi làm ăn lớn. Tôi thương lượng với Tần Nhất Hằng, hắn cũng tán thành như vậy. Vậy là chúng tôi liền bắt đầu ở trên khắp cả nước tìm những căn hung trạch như vậy. Sau đó, chúng tôi gặp được rất nhiều hung trạch, đến thỏa thuận với gia chủ, mua vào với giá rất thấp, bắt đầu những cuộc làm ăn cực kỳ có lời. Chương 2: Gia quân bất lợi. Chúng tôi đầu tiên là chọn được một căn biệt thự trong cùng một thành phố. Niên đại của biệt thự là tương đối lâu đời, độ khoảng là ở thế kỷ 20, từ những năm 90 đã xây dựng. Chủ nhân của biệt thự là một người họ Vương. Tôi cùng Tần Nhất Hằng đi gặp hắn, cơ duyên cũng là xảo hợp. Một ngày, Tần Nhất Hằng vô tình ở trên một diễn đàn bất động sản nhìn thấy quảng cáo cho thuê nhà. Ôm thử thái độ gọi điện một cú, kết quả không nghĩ tới là gặp đúng thứ mà chúng tôi đang cần, liền hẹn gặp mặt. Đến ngày này, vị đại gia này cũng đã sớm làm ăn lớn, bất quá cũng chưa có được khí chất của nhà giàu. Thời điểm gặp mặt, chúng tôi đoán một chút, trên người của hắn đổ trang sức ước chừng đến mấy cân. Lúc nói chuyện, ngón tay đặt trên mặt bàn, cổ tay đồng hồ vàng đong đưa, làm cho con mắt của tôi trợn hết cả lên, giống như là một vị đại gia chân đất. vị đại gia chân đất này nói, hắn thừa dịp lúc đầu mới cải cách, thừa cơ kiếm thêm vài nét bút mà trở nên phát tài. Sau này, hắn kiếm được nhiều tiền hơn, tự nhiên cũng bắt đầu ham hưởng thụ. Đây chính là căn nhà mà hắn mua trong thời điểm đó. Ở vài năm, hắn chuyển đến một căn nhà mới. Bởi vì không có thiếu tiền, cho nên cũng không có bán biệt thự, mà cho thuê lại. Một họa sĩ thuê làm phòng sáng tác tranh. Họa sĩ này cũng chẳng có danh tiếng gì, nghe nói lại vô cùng quỷ dị. Vốn là người ở quanh khu biệt thự đều không giàu thì sang, cơ bản là không thích hàng xóm lui tới, cho nên vị họa sĩ này cũng vẫn luôn thần thần bí bí, từ ngày vào ở cũng ít thấy mặt. Hơn một năm, cho đến khi vị đại gia chân đất đến thu tiền phòng mới phát hiện họa sĩ nọ đã sớm chết ở bên trong biệt thự. Địa phương quỷ dị nhất biệt thự nhắc tới giống như trong chuyện Thiên Phương Dạ Đàm. Cả tòa biệt thự bị họa sĩ trang sức giống như là một lăng mộ. Ở trên tường vẽ những bức bích họa đều là vũ hóa thăng thiên, những cảnh gì đó mà tu tiên bay lên trời vậy. Ở trong đại sảnh lúc này không chỉ có quan tài, có quan quách, cách thức nhìn rất cầu kỳ. Toàn bộ cửa sổ của ngôi biệt thự bị khóa chặt, đèn đuốc cũng không có, chỉ có mấy cây trường minh đăng đã sớm bị tắt từ bao giờ. Lúc đấy Vương đại gia liền bị dọa sợ đến đái cả da quần, đi báo cảnh sát. Cảnh sát đến dĩ nhiên là cũng không tra ra được điều gì, cho rằng là tự sát. Căn nhà này coi như là cũng để như vậy cho đến ngày hôm nay. Giá cả nước lên, thuyền lên, dù lão có giàu đến mấy đi chăng nữa. Nhìn ngôi nhà trống như vậy, lão cũng không khỏi thương tiếc, suy nghĩ bất kể bán đi bao nhiêu cũng được, dù sao cứ nhìn căn nhà bỏ không mà bực bội, mới kiếm trợ lý bảo lên trên mạng post bài. Đến những sàn bất giao dịch bất động sản đăng ký đem nghiệt biệt thự bán rẻ một chút. Nghe vị đại gia này nói, quả thật đúng là rất mơ hồ. Tần Nhất Hằng liền đề nghị trước tiên đến xem căn nhà rồi hẵng quyết, dù sao bây giờ cũng chỉ là lý thuyết. Vị đại gia tựa hồ đối với căn biệt thự kia cũng rất là kiêng kỵ, chỉ đưa cho chúng tôi chìa khóa, bảo chúng tôi tự đi mà xem. Chúng tôi cũng không trì hoãn, cầm chìa khóa dựa theo địa chỉ mà đi ngay. Khi chúng tôi đến, nhìn thấy mọi thứ đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là những bức bích họa ở trên tường vẫn còn. Không cần phải nói, tất cả các tòa hung trạch đều có một điểm giống nhau, thời điểm đẩy cửa vào đều cảm nhận được không khí lạnh lẽo. Tòa biệt thự này ở trong khu vực biệt thự cũng không được tính là rộng, độ khoảng 230 m². Phòng khách lại rất nguy nga lộng lẫy, phù hợp với thẩm mỹ của vị đại gia chân đất nọ. Tôi cùng với Tần Nhất Hằng đi vòng một vòng, hắn nhìn bốn phía nửa ngày, trên mặt hiện lên vui mừng, nói cho tôi biết căn nhà này căn bản không được tính là hung trạch, hoàn toàn không có dấu hiệu của oan hồn, chúng tôi mua lại chính là kiếm lời. Nghe hắn nói như vậy tôi cũng rất cao hứng, cũng không có khẩn trương, liền hiếu kỳ đi nhìn xem những bức bích họa ở trên tường. Bích họa này xác thực là cũng quỷ dị, đều là những tranh sơn dầu tả thực, nhưng cách vẽ cũng tương đối ảo. Nội dung chắc là những ảo tưởng của họa sĩ này, nghĩ đến quá trình vũ hóa thăng thiên. Ở bên người còn có một đám đồng nam đồng nữ hộ pháp theo hắn đi lên thiên quốc. Bởi vì dùng bút pháp sơn dầu vẽ truyền thống của Trung Quốc cho nên trông có chút lôi thôi lếch thếch. Tôi nhìn mấy tấm bích họa đã thấy có điểm không đúng, bởi vì trong bức họa thăng tiên là một phụ nữ. Đây không phải là vấn đề ở tóc dài ngắn, mặc dù rất nhiều họa sĩ tóc cũng không có ngắn mà để dài, nhưng bởi vì vẽ rất tả thực, có thể nhìn ra đây chắc chắn là vóc dáng của nữ nhân chứ không phải là vị họa sĩ nọ. Cảm thấy kỳ quái nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều. Vốn dĩ tư tưởng của những nhà nghệ thuật cũng không thể nào dùng cách nghĩ của người bình thường mà xem. Tôi bây giờ nhiệm vụ là kiếm tiền, cho nên đơn giản trao đổi với Tần Nhất Hằng một chút, quyết định buổi chiều sẽ ký hợp đồng giao dịch với vị đại gia kia. Hợp đồng ký thuận lợi, giá cả cũng đúng trong phạm vi chúng tôi dự đoán. Căn biệt thự này ở thành phố trị giá hẳn là hơn 90 vạn. Chúng tôi chỉ dùng có hơn 10 vạn đã mua được. Hơn nữa, song phương đều có lợi. Đại gia chân đất giải quyết được một mối lo, còn có được tiền. Chúng tôi coi như cũng lượm được một món lời lớn. Cho nên ai cũng vui vẻ, ăn uống một bữa rất vui, tận hứng. Sau đó chính là công dụng của căn nhà này. Tôi ngược lại lại rất thích căn biệt thự này. Mặc dù xem ra nó cũ kỹ, nhưng ít nhất nó cũng là biệt thự. Đối với những người xuất thân nghèo khổ như tôi, đời này có thể vào trong một căn biệt thự mà ở, đơn giản là cũng không có dám nghĩ đến. Cho nên tôi hy vọng có thể sửa sang một chút để cho chính mình ở. Tần Nhất Hằng thật ra cũng không có phản đối, chỉ nói với tôi, căn nhà này mặc dù không có quỷ thần gì, nhưng ở trong phương diện phong thủy cũng có một vài vấn đề. Bất quá hắn cũng không quá hiểu, chúng tôi phải tìm một người chuyên phong thủy xem cho kỹ một chút. Ai ngờ một ngày chưa tìm được vị cao nhân phong thủy, vị đại gia chân đất, lại tìm chúng tôi nói muốn mua lại căn biệt thự. Là một thương nhân, tôi đương nhiên là vui lòng, chỉ cần lão đưa cho một giá tiền phù hợp để cho tôi kiếm một khoản, tôi cũng làm sao mà từ chối. Nói chuyện ra giá, đại gia chân đất quyết định trả giá 200.000. Tôi suy nghĩ kiếm được một mối tiền như vậy thì quả thật có gì mà chả đáp ứng. Bất quá tôi cũng đang hiếu kỳ, rõ ràng là mới bán cho chúng tôi một thời gian ngắn, tại sao lại cuống cuồng mua về. Buổi tối tôi và Tần Nhất Hằng thảo luận một chút, thấy được nơi này nhất định là có vấn đề mờ ám, liền quyết định xem xét kỹ lại hợp đồng. Sau đó đi lung loanh quanh dò hỏi sự tình ở đây một chút, xem có gì xảy ra. Vì vậy tôi ở quán mặt trực phụ cận, rồi các loại quán trà, mấy cái quán lê la ở xung quanh đây hỏi han ra mới biết, ban đầu chết không chỉ có một mình họa sĩ, còn có lúc ấy có một người mẫu khỏa thân cùng họa sĩ chết chung trong một cái quan tài. Như vậy nữ nhân trên bức bích họa chính là cô người mẫu này. Thế nhưng vị đại gia chân đất tại sao lại nói với chúng tôi là chỉ chết có một người? Chẳng lẽ là hắn không biết? Điều này hiển nhiên là không. Huống chi đã là hông trạch rồi, hắn nói chết một người với chết hai người thực ra cũng chả khác gì nhau, hiển nhiên là hắn nói dối. Nguyên nhân là vì sao đây? Lần này lòng hiếu kỳ của tôi lại bị hấp dẫn, Tần Nhất Hằng cũng có hứng thú. Chúng tôi quyết định cẩn thận điều tra lại một chút, thảo luận xem. Sau đó lại đến tòa biệt thự kia. Lúc đến đó đã là xế chiều, chúng tôi thực ra cũng không có mục đích muốn loạn chuyển gì ở bên trong biệt thự. Nhìn tới nhìn lui, ngược lại cũng không phát hiện ra điều gì. Tôi lại đến xem những bức bích họa nọ, cũng không có đầu mối. Hai chúng tôi đứng ở sân thượng hút thuốc, trò chuyện. Hắn nói phỏng chừng lão đại gia chân đất này sợ chúng tôi phát hiện ra bí mật gì của lão. Tôi cũng đồng ý với một điểm này. Nếu như vậy, bí mật này 8 phần 10 cũng là do lão đại gia này gần đây mới phát hiện ra. Nếu không, hắn cũng không đem bán nhà cho chúng tôi. Tôi đoán có lẽ là lão này đã giết nữ nhân kia, sau đó vừa vặn bắt gặp họa sĩ đem biệt thự chế tạo thành phần mộ, cũng dứt khoát đem thi thể của nữ nhân đến đây nhằm che giấu. Như vậy là lão có thể thoát tội. Tần Nhất Hằng cũng cảm thấy suy luận này không quá thực tế, bởi vì nếu nói như vậy, nữ nhân trên bức họa kia thì giải thích ra làm sao? Hắn nghiêng về vấn đề biệt thự nói không chừng chính là một nơi mà đại gia chân đất che giấu thứ gì đó. Khả năng vị đại gia chân đất lúc trước khi bán cũng không nghĩ ra, đến khi bán hắn mới phát hiện hoặc là nhớ đến, lúc này mới nhất định là mất dê mới đem sửa chuồng, dù có tốn kém cũng phải sửa. Trong nhà chôn đồ vật, tôi nghe thấy cũng rất hưng phấn, trong lòng tự nhủ nếu như đây là đồ cổ hay là tài bảo gì đó, bây giờ có phải hay không trong phương diện pháp luật nó đang là của tôi. Tôi kiếm lời 100.000 coi như cũng đã có chênh lệch lớn, há chăng phải đem nhặt hạt vừng ném hạt dưa hấu. Nếu như vậy nhất định tôi cũng không có bán nhà đi. Hai chúng tôi trò chuyện một chút, mắt thấy mặt trời đã lặn, cả hai người cũng đã nói đến khô cả cổ họng, liền chuẩn bị trở về nhà. Suy nghĩ ngày hôm sau trở lại cũng sẽ tìm bảo vật một chút xem có đúng như tôi suy nghĩ hay không. Nếu đúng, bảo bối này nhất định cũng không thể bỏ lỡ. Loanh quanh trong chốc lát, chúng tôi chuẩn bị xuống lầu. Vừa mới đi đến thang lầu, Tần Nhất Hằng bỗng nhiên nghiêng đầu, liếc liếc con mắt, làm một cái thủ thế nào đó. Sau đó ghé vào bên tai tôi nói: "Khoan đã, có thứ gì đó, cậu nhớ làm theo tôi nói." Câu này làm cho tôi bị dọa sợ đến tè ra quần. Lúc này trời vẫn chưa hoàn toàn tối, tôi nhìn xuống mơ hồ, tầm mắt cũng rất kém. Tần Nhất Hằng nhét một vật vào trong miệng của tôi, sau đó nói cho tôi bảo là sẽ bế khí. Đồ vật trong miệng ngàn vạn lần không được nuốt xuống. Tôi nhắm hai mắt đi với hắn, cảm giác động phải một thứ gì đó, liền đem đồ vật trong miệng muốn phun ra ngoài. Tôi cũng không kịp nhanh nhẹn, hắn đã bước xuống trước, tôi không thể làm gì khác hơn là đành phải làm theo. Chương 3. Một cái thòng lọng. Nếu như cậu ở nhà một nhà rất lâu, nhắm mắt cũng có thể đi lên cầu thang hoặc phòng bếp, chắc hẳn không phải là một chuyện khó khăn. Nhưng vấn đề là biệt thự này tôi mới tới có 2 lần, bảo tôi nhắm mắt đi xuống lầu, sau đó còn phải ra ngoài cửa, đây quả thực là quá khó. Tôi nhắm mắt đi từng bước, sợ rằng sẽ bị ngã lộn nhào. Mới đầu tôi còn có thể nghe thấy âm thanh của Tần Nhất Hằng đang đi, bất chợt tôi phát hiện không nghe thấy âm thanh gì của hắn nữa. Ở trong lòng nhất thời cũng hoảng hốt, theo bản năng tôi muốn mở mắt ra. Rất may tôi cũng nhịn được. Thật ra có Tần Nhất Hằng ở đây, trong lòng cũng ít nhiều yên tâm hơn. Quả thực là thậm chí khi xảy ra vấn đề tôi còn có thể gọi hắn đến cứu. Nghĩ như vậy tôi vững vàng tâm tình hơn một chút, tiếp tục đi lên phía trước. Tôi đến dưới lan can của lầu 1. Ban đầu cũng khó khăn, tôi cũng đã hoàn toàn nghẹn họng, thân thể suýt chút nữa thì té xỉu. Hơn nữa nếu như không có sự trợ giúp của tay vịn, tôi cũng không phân biệt được phương hướng, muốn đi ra ngoài đâu có dễ. Còn chưa đi được 2 bước, tôi đã nhịn không được thở hổn hển, cảm giác như ở trước mặt có một vật gì đó. Dường như là có rất nhiều người cũng có cảm giác như vậy, cho dù nhắm hai mắt bạn vẫn có thể cảm nhận được ở cách chỗ bạn đang đứng rất gần có đồ vật gì, thậm chí có cảm giác như đang bị người ta nhìn chằm chằm. Tôi nghĩ Tần Nhất Hằng là bảo tôi đến lúc nào nhổ đồ vật trong mồm ra là lúc này hay sao. Thế nhưng một bước nữa là sẽ đụng phải, rốt cuộc là tôi đã nhổ ra hay chưa? Đồ vật trong miệng mới vừa rồi, bởi vì sợ tôi đã quên mất cảm giác đang ngậm nó, bây giờ mới phản ứng được. Thật là chán ghét. Đây là cái mùi vị gì đây? Trong đầu đang do dự một chút, cộng thêm cái mùi vị đáng ghét của cái thứ đang ngậm trong mồm, tôi không nhịn nổi, trực tiếp đem cái thứ ở trong mồm nôn ọe ra, sau đó không ngừng ho khan. Cứ như vậy, theo bản năng tôi mở to 2 con mắt. Mới vừa mở mắt ra liền hối hận, nhưng đã không kịp. Đôi mắt vẫn còn chưa thích ứng với không gian, tôi mơ hồ nhìn thấy không có rõ lắm. Tôi lấy tay khua khua về phía trước, kỳ quái là tôi cảm giác được thứ ở trước mắt tôi đã biến mất. Lần này ngược lại, tôi lại càng sợ hơn, bởi vì vừa rồi tôi đã cảm giác rất rõ chứ không phải là ảo giác. Huống chi bây giờ tôi lại không nhịn thở nữa mà trợn to con mắt. Tôi gọi Tần Nhất Hằng cũng không có gì phản ứng. Nhìn xung quanh một chút, mình đang ở phòng khách, ngay tại cửa, cách không xa mấy bước. Tôi nhìn sang, liền muốn chạy tới mở cửa, chạy ra xa mới dám dừng lại thở hổn hển. Vẫn không thấy bóng dáng của Tần Nhất Hằng đâu. Tôi dùng điện thoại di động gọi cho hắn, nhưng không ai nghe máy. Đợi một lát, tôi mới nhìn thấy hắn từ trong cửa, chậm rãi đi ra ngoài. Ra khỏi cửa, hắn mở mắt nhìn thấy tôi đang nhìn hắn chừng chừng, liền đem đồ vật trong miệng của hắn nhổ ra, sau đó cũng là một trận nôn mở. Tôi thật hối hận vì đã không mang theo chai nước suối. Nhìn thấy hắn nôn, tôi muốn đi tới lại muốn ói tiếp. Tần Nhất Hằng hỏi tôi tại sao lại ra trước cả hắn. Tôi không hiểu. Vừa rồi rõ ràng là không có động tĩnh gì của hắn, theo lý thuyết là hắn phải đi trước tôi mới đúng. Khả năng là vì vừa rồi tôi mở mắt chạy ra cho nên nhanh hơn. Bất quá tôi vừa mới chạy ra mấy bước mà thôi, cũng không thể nào nhanh đến như vậy. Bây giờ tôi cũng không đoái hoài ngẫm nghĩ nhiều những vấn đề này. Quả thật cái mùi vị trong miệng làm cho người ta buồn nôn. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng nhét vào miệng tôi là cái thứ gì mà ghê gớm như vậy. Hắn bĩu môi nói cho tôi biết. Nếu như mà hắn nói, tôi sẽ càng buồn nôn hơn. Không biết thì còn tốt. Vừa rồi tôi bất giác nghĩ đến là hắn dùng nước tiểu đồng tử, trong đầu nghĩ 8 phần mèo, 10 thì cũng không phải là cái thứ tốt lành gì. Tôi nói miễn không phải là phân là được. Hắn bỗng nhiên gật đầu, đúng là phân đó. Nghe đến đây tôi cũng lại nôn mửa tiếp. Tần Nhất Hằng nói đây là phân dê. Ở trong một thời gian ngắn, con dê được ăn cỏ là cây ngải, đến khi nó thanh lý toàn bộ ở trong dạ dày, liền đẩy ra theo phân và nước tiểu. Sau đó hắn mới đem về lại thành những viên cầu để cho ngậm vào mồm. Thôi thì cũng may, còn sạch hơn phân người. Một hồi tôi hỏi Tần Nhất Hằng, cái thứ ở trong nhà lúc nãy là gì? Là oan hồn hay sao? Tần Nhất Hằng trầm tư, trả lời có lẽ là như vậy. Lần này tâm lý của tôi càng thấy run sợ, bởi vì Tần Nhất Hằng xem ra có vẻ là rất bất an. Tôi suy nghĩ, tôi không quản vàng bạc tài bảo gì nữa, lòng tham sẽ đem theo kết quả không có tốt đẹp. Trực tiếp cứ cầm 200.000 đồng mà đi. Vũng nước đục này tôi cũng không nên nhảy vào. Hai người nghỉ ngơi trong một chốc lát, lên trở về. Trên đường về, Tần Nhất Hằng giải thích cho tôi. Con dê đực và phân của cây ngải trộn với nước tiểu đồng tử ngậm trong miệng làm cho kinh mạch chấn động, bình tĩnh. Hơn nữa lúc phun ra có tác dụng trừ tà, bế khí là để giảm việc dương khí của mình tản mát ra ngoài, phòng ngừa những thứ không sạch sẽ nhập thể. Nhắm con mắt lại là để cho vật kia nhận thấy mình đang tôn trọng hắn. Ngươi không nhìn thấy nó cũng sẽ không trêu chọc ngươi. Hắn nói trong cuộc sống, nếu như lúc nào nhìn thấy thứ không sạch sẽ, tốt nhất là không nên nói ra. Nếu như buổi tối bàn về sự tồn tại của bọn họ, rất dễ dàng để cho bọn họ chú ý, có khi mình lại còn rước họa vào thân. Tôi nghe hắn nói chuyện mới nhớ việc tôi không bế khí, không nhắm mắt mà chạy. Tôi đem sự tình này nói cho hắn. Tần Nhất Hằng nghe xong thì sắc mặt rất khó coi, rút một điếu thuốc nói với tôi, căn nhà biệt thự này vô luận như thế nào cũng không thể bán, chỉ có thể giữ lại. Tôi muốn hỏi hắn kỹ hơn, hắn lắc đầu không nói cho tôi biết. Trở lại nhà, tâm lý của tôi một mực bất an, nằm ở trên giường chỉ có thể không ngừng châm thuốc hút. Qua một đêm cơ bản là không có ngủ nổi, có mấy lần ngủ quên đi, sau đó chỉ độ khoảng mười mấy phút lại tỉnh lại, là những cơn mộng mị. Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, vị đại gia chân đất nọ liền gọi điện bảo tôi đi ký hợp đồng, xem ra có vẻ lão đang rất gấp gáp. Tôi tìm một lý do kéo dài thêm mấy ngày, vị đại gia nọ còn không có cam lòng, lại khuyên tôi bảo nửa ngày sau có thể tiếp tục tăng giá hơn một chút. Cúp điện thoại, tôi lại hỏi Tần Nhất Hằng bước kế tiếp phải làm gì. Hắn suy nghĩ một hồi lâu mới nói một câu, chúng tôi đã trúng kế. Nghe hắn nói như vậy tôi lại càng cuống cuồng. Nếu như trên hợp đồng có cái gì sơ hở, chúng tôi bị hố một ít tiền coi như xong. Thế nhưng nghe giọng của hắn nói, chắc chắn sự tình so với tôi tưởng tượng còn phức tạp hơn rất nhiều. Vậy tôi hỏi Tần Nhất Hằng xem có tính toán gì hay không. Tần Nhất Hằng thở dài, nói mộ táng đều có những quy định, tỉ như hoàng đế làm quan tài có thất trọng, chư hầu thì có ngũ trọng, đại phu có tam trọng. Chờ một chút, lúc trước chúng tôi nghe được tin tức, ban đầu trong biệt thự cũng có để một cỗ quan tài. Dựa theo như tin tức nói, hẳn chỉ là có một cỗ quan tài. Hơn nữa, sau đó chúng tôi đi vào trong thì cũng không biết quan tài đã bỏ đi đâu. Đại gia chân đất nói, thời điểm đó cũng không có phân phó lại chuyện này. Lúc trước chúng tôi đã quá lơ là, không cảm giác được bên trong có tà vật gì tồn tại, vẫn không có suy nghĩ quá sâu, mà lần này đi lại gặp phải thứ gì đó, điều này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường. Tần Nhất Hằng nói, đến đây nhút nước bọt một cái. Tôi cũng thật sự là rơi vào bẫy thật sao? Hắn nói nếu như theo như mộ táng cấp thấp mà nói, chỉ có một cỗ quan tài là đủ. Nhưng nhớ lại bên trong biệt thự, trên những bức bích họa ở tường, tôi cảm giác như không có đơn giản. Nói cách khác, biệt thự này nó giống như là một cái mộ táng, sợ rằng là sẽ bị chủ nhân làm chôn theo đồng nam. Cho dù chúng tôi bình yên vô sự đi ra, chỉ sợ nhất định một lúc nào đó cũng sẽ phải chết lại ở bên trong đó. Có rất nhiều quan tài, ở bên trên vách quan tài sẽ vẽ lại những hình ảnh bình thường cuộc sống của chủ nhân quan tài, hoặc là những hình ảnh mơ ước thăng thiên. Điểm này tôi biết, nhưng sau khi nghe Tần Nhất Hằng nói như thế, tôi cũng không thể liên kết những thứ này lại với nhau. Bởi vì trong lòng của tôi có khái niệm, nếu như đây là mộ thì là phải chôn dưới đất, quan tài phải nằm âm dưới đất. Nếu như quả cả tòa biệt thự này là một tòa mộ, không nói quan tài cũng không có, vậy bộ quan tài không thể nào để lộ trên mặt đất mà chôn được. Tần Nhất Hằng trầm tư, suy nghĩ một hồi lâu còn nói, chúng tôi cũng phải lên đến biệt thự kia một lần nữa. Nếu không, chỉ có thể là chờ chết. Vị đại gia chân đất kia đã sớm biết chuyện này, là hắn cố ý dẫn dụ chúng tôi vào để chết thay. Đối với tòa biệt thự, tôi rất mâu thuẫn. Nghe Tần Nhất Hằng nói như vậy, tôi thật sự là không dám đi. Thế nhưng hắn nói chuyện này là rất giật gân. Không đi không được, tôi chỉ đành có thể làm theo. Cũng không thể vì kiếm tiền mà đem cái mệnh của mình bán đi nốt. Trước khi đi quả thật là tranh đấu một phen. Tần Nhất Hằng bảo tôi nhất định là đem toàn bộ râu ria của mình cạo sạch. Lông lách cũng phải lột đi. Lông chân lông tay cũng cạo. Thậm chí cả lông của con cừu cũng phải cạo cho sạch. Như vậy sẽ giống như là đồng nam. Tôi cảm giác thật buồn cười, thế nhưng cũng chẳng có cười nổi. Tất cả chỉ đành nghe theo lời của hắn. Sau đó, hắn dùng một thứ đồ vật gì dính dính, giống như là hồ, xoa lên trên mặt của tôi, nói với tôi, thứ này đến thời điểm mấu chốt sẽ có tác dụng. Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi đợi trời tối. Chứ nếu như đi ban ngày, sợ rằng cũng làm cho người ta giật mình. Chương 4. Chiếm mộ. Cho đến khi trời tối, hai chúng tôi lên trên xa lộ, lên đường đến biệt thự. Bốn phía biệt thự vẫn có những người ở xung quanh, chỉ là đèn cũng không có sáng quá. Hơn nữa mỗi một tòa biệt thự cách nhau khá xa. Con đường này tỏa ra sự âm trầm. Sớm biết như vậy, có đánh chết tôi cũng không mua căn biệt thự này. So với những căn biệt thự trước kia tôi đã mua thì quả thật là phiền toái. Tần Nhất Hằng đi trước, đẩy cửa vào, tôi đi theo sau. Hắn nói dừng lại, tôi cũng dừng lại. Hắn đi, tôi mới đi. Đi vòng vòng mấy vòng, Tần Nhất Hằng đứng ở trong xó của biệt thự, nói với tôi chính là chỗ này. Hắn bảo tôi đứng đây, một hồi có động tĩnh gì thì đừng có cử động. Lúc nào hắn nói có thể chạy thì tôi cứ dùng hết sức bình sinh mà chạy ra ngoài. Nhưng phải nhớ, thời điểm chạy không được ngẩng đầu, chỉ có thể cắm mặt xuống đất mà chạy. Lời hắn nói lúc này giống như là thánh chỉ. Tâm lý của tôi sợ hãi, tôi hỏi hắn, tại sao đứng chỗ này lại an toàn? Hắn chỉ vào mặt mình mà nói, cậu xem, hai chúng ta bây giờ ở đây có giống như là vàng mã chôn theo người ta không? Yên tâm đi, chỉ cần cậu đừng lộn xộn là được rồi. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao hắn lại vẽ lên mặt của tôi trông như là con quỷ vậy. Tôi cũng đã từng nghe qua người ta đồn đại, trong một đêm giao thừa là một năm vô cùng đặc biệt. Đây là một thời điểm giao hội giữa cái cũ và cái mới. Trong lúc này âm dương sẽ không phân. Khi đó bôi những thứ như là gạo nếp kia lên trên mặt là loại đồ vật không phân âm dương, sẽ có tác dụng đưa người ta tiến vào một loại cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Cụ thể tôi cũng không hiểu lắm, thế nhưng hiện trạng mà nói, cái bột nếp này có thể ngăn cản nhân khí của tôi, làm cho những cái thứ kỳ quái kia nó không nhận biết được. Bất quá tôi cũng không có tâm tư mà suy nghĩ, tập trung tinh thần, đứng im đó không nhúc nhích, con mắt nhìn chằm chằm vào cửa chính. Tôi đang tính toán đến thời điểm làm sao để mà vùi đầu mà chạy cho thật nhanh, nhưng mà lúc đó cúi đầu thì phải tính toán nhớ thật kỹ con đường, không để đập vào va vào thứ gì. Tần Nhất Hằng sắp xếp cho tôi xong liền xoay người đi đến những chỗ khác. Hai chúng tôi cũng không mang đèn đuốc gì cả, chỉ có thể dựa vào ánh đèn hắt ở bên ngoài vào. Tất cả những nơi còn lại đều tối thui thui. Tôi nhìn ra bốn phía, Tần Nhất Hằng đã khuất vào trong bóng tối, không thấy thân ảnh. Tôi lau mồ hôi lạnh, thật sự là khẩn trương. Bất quá nói thật là tôi cũng rất ngạc nhiên. xem chính mình sẽ nhìn thấy cái gì. Thế nhưng lại sợ khi mình nhìn thấy, cái cảm giác này nó ghê gớm lắm. Đứng một chốc lát, tôi bỗng nhiên nghe thấy âm thanh lộn xộn, có chút giống như tiếng gõ cửa, có lúc lại giống như là tiếng dậm chân, nghe thật sự đáng sợ. Không biết cái cảm giác này nó ra làm sao. Đang suy nghĩ thì cái âm thanh kia biến mất. Tôi nín thở không dám động. Tôi muốn gọi Tần Nhất Hằng, lại sợ là phá vỡ những quy củ của hắn đã quy định, cho nên chỉ đành biết nín nhịn xuống. Qua không sai biệt lắm độ khoảng 1 phút, cái âm thanh nọ nó lại đột nhiên vang lên. Lần này tôi nghe tiếng Tần Nhất Hằng kêu lên bảo tôi chạy ra ngoài cửa. Theo như mệnh lệnh, tôi cắm đầu chạy ra bên ngoài, cũng quên mất là chân của mình đang sợ đến mềm nhũn cả đi. Đối với loại nguy cơ rình rập này, tôi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, vùi đầu mà chạy vọt thẳng ra ngoài cửa. Không đầy mấy giây sau, Tần Nhất Hằng cũng vọt ra, vội vàng móc từ trong túi xách ra một dây pháo, dùng hộp quẹt châm dây pháo, sau đó ném thẳng vào cửa lớn. Nhất thời tiếng pháo nổ đoàng đoàng, động tĩnh không nhỏ. Tôi còn chưa kịp hỏi hắn bây giờ làm gì, hắn liền hỏi tôi trên người có vật gì màu đỏ, mau mau lấy ra. Tôi suy nghĩ một hồi, dường như bên trong ví tiền có mấy tờ màu đỏ, càng khẩn trương cũng không thể không nghe lời. Tôi há miệng run rẩy đem tiền móc ra, trễ nải không ít thời gian. Tiếng pháo đã ngừng, mấy tòa biệt thự xung quanh cũng nhốn nháo mở cửa sổ ra xem. Tần Nhất Hằng nhìn thấy tôi móc ra một cái thẻ, chọn ra một tờ màu đỏ. Sau đó có cảm giác có vật gì đó phóng thẳng tới. Hắn nhìn qua cái thẻ, nhổ một bãi nước miếng, nhét vào trong tay tôi. Cầm thẻ trong tay, trong đầu của tôi hỗn loạn, tại sao lại có cái biện pháp gì mà ghê tởm như vậy. Bất quá tôi luôn luôn nghe theo lời Tần Nhất Hằng đã là thói quen, tôi cầm chặt tấm thẻ. Ở nơi này, không biết là do tác dụng tâm lý hay sao, tôi cảm giác nắm vật này trong tay không phải là ảo giác, mà là cảm giác rất chân thật. Một cỗ lực lượng muốn lôi tôi vào bên trong biệt thự, nhưng tôi lại căng thẳng. Trong tay của tôi đang cầm chặt tấm thẻ, theo bản năng tôi kêu lên gọi Tần Nhất Hằng cứu mạng. Hắn nghe tiếng tôi nói liền mắng tôi, bảo tôi ném cái thẻ đi. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, đem cái thẻ ném vào cái hướng mà nó đang lôi kéo mình. Cỗ lực lượng kia trong nháy mắt biến mất. Tôi ngây ngẩn, suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu sự tình vừa rồi phát ra có phải là thật hay là ảo giác. Tần Nhất Hằng thấy tôi đã ổn, liền thở dài nói với tôi, hôm nay mạng của chúng tôi lớn. Mọi người ở xung quanh đang thò cổ ra xem náo nhiệt, dương khí lúc này thịnh lên, chứ nếu không cũng không biết kết cục của chúng tôi ra sao. Hắn kéo tôi lùi đến một chỗ có ánh sáng, hai chúng tôi ngồi chồm hổm dưới đất mà thở hồng hộc. Tôi hỏi hắn vừa rồi bên trong làm gì. Tần Nhất Hằng bĩu môi một cái, bảo rằng hắn tìm một cái sinh nhật và tên tuổi của một người khác viết lên trên giấy, tìm một chỗ ở trên sàn nhà cậy ra chôn xuống. Tôi trợn mắt há mồm. Hắn nói cái những cái chữ viết trên giấy kia là dùng kinh nguyệt của nữ nhân mà viết. Nhất thời hắn vội vàng không tìm được, cho nên hắn tìm tạm máu kinh của một con chó cái đó mà viết tạm lên. Hai chúng tôi hôm nay coi như là mệnh lớn, xem ra sau này có thể ăn chén cơm này. Nghe Tần Nhất Hằng lào bầu kể, đều là những sự việc giống như là bọn trộm mộ ở trong đạo mộ bút ký, tôi cũng không dám tiếp tục làm tiếp. Liền hỏi, vừa rồi hắn bảo tôi làm gì? Tần Nhất Hằng lắc đầu, hắn cũng không biết cụ thể lắm, nhưng ở trên tấm thẻ màu đỏ kia nhổ nước miếng là mang theo nhân khí của mình. Nói trắng ra là vừa rồi bỏ xe để giữ tướng. Sau đó Tần Nhất Hằng tiếp tục giải thích, đem sinh thần bát tự chôn vào trong biệt thự tương đương với việc đem thân phận của chủ mộ thay đổi, ý tứ là đem hộ khẩu của nó gạch bỏ tên của chúng tôi đi, cho nên vật kia rất tức giận. Bất quá trên tờ giấy viết Người nào mà bị viết tên lên đó, sợ rằng là coi như họa sát thân, phải gánh chịu cho chúng tôi, ít nhất là có khi cũng tổn thọ. Biện pháp này mặc dù cũng rất là độc ác tổn hại, nhưng cũng hết cách. Con người là như vậy, không ai muốn mà lẫn đâm đầu vào chỗ chết cả. Thời điểm quyết định, thậm chí sẵn sàng đẩy người khác đi chết thay cho mình. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, cụ thể là hắn viết tên ai lên cái tờ giấy đó? Hắn không nói. Chỉ lại một lần nữa giải thích rằng hai chúng tôi bây giờ không sao, chuyện này coi như cũng xong. Trải qua một tràng náo nhiệt như vậy, không biết vị đại gia kia sẽ có phản ứng gì. Nhưng không ngờ ngày hôm sau, vị đại gia lại chủ động tìm tới, nói đem giá cả đẩy lên đến 300.000 đồng. Tôi thảo luận với Tần Nhất Hằng một chút, vội vàng đồng ý. Quay đầu lại, Tần Nhất Hằng mới nói cho tôi biết, vị đại gia chân đất này vội vàng như vậy, tựa hồ như lão đã đoán được đây rốt cuộc là chuyện gì. Mộ thất này chính là vị đại gia chân đất chuẩn bị cho chính lão. Họa sĩ chết bên trong cũng không khỏi liên quan đến việc đại gia chân đất này, coi như là vị họa sĩ kia đã chiếm mộ của lão. Để cho sinh thần bát tự, tên tuổi đưa thay vào thay, khẳng định là một sự bố trí lớn. Đây chính là dùng để chiếm thọ nguyên của vị họa sĩ kia. Nữ người mẫu kia chết sợ rằng cũng chính là nằm trong nguyên nhân này. Chỉ là vì muốn chiếm tuổi thọ của người ta, mà không phải là âm thọ, cho nên quan tài là phải để trên mặt đất. Lần này chúng tôi đi vào 8 phần 10 là muốn tiếp tục chiếm thọ nguyên của chúng tôi, giống như là người mẫu và họa sĩ đã chết lúc trước. Làm như vậy, oán khí của vị họa sĩ và nữ người mẫu lúc trước đã không bị đè ép nữa, bùng phát ra. Tần Nhất Hằng đoán chừng vị đại gia này mỗi khi phát hiện oán khí trong nhà không thể khống chế được, sẽ lừa gạt người đi vào để bồi táng. Đến phiên hai chúng tôi, có khi không chừng đã là tính mạng thứ mấy rồi, mà bây giờ bị hai chúng tôi phá hỏng, những bố trí này chỉ sợ là coi như bỏ. Sinh thần bát tự mà Tần Nhất Hằng viết chính là của vị đại gia chân đất này. Biệt thự này mặc dù đã qua tay chúng tôi, liền kiếm lời đến 200.000, nhưng một lần gặp phải những đồ vật linh dị như vậy, lại trực tiếp cảm nhận được âm mưu của đối phương. Lúc chúng tôi trở về, cũng không có cảm giác sung sướng vì kiếm được tiền. Ngược lại, dường như là nếm mùi thất bại, ổ rũ cúi đầu. Bất quá trong lần này, Tần Lân Nhất Hằng tin chắc mệnh của hai chúng tôi đều là rất cao số. Cao số cho nên tiền này kiếm cũng không phải là phí của rời. Tôi cũng không có ý kiến gì cả, bởi vì cám dỗ kiếm tiền đối với con người là quá lớn. Nhưng trong lòng vẫn cứ sợ hãi, sợ sau này lại một lần nữa đụng phải tai họa. Tần Nhất Hằng mỉm cười an ủi chúng tôi, đừng có nói như vậy. Châu tốt không sợ là cày khó, chỉ sợ rằng cả đời gặp phải một lần như vậy. Tôi nghe mới cảm giác yên tâm hơn một chút. Nghỉ ngơi mấy ngày, tôi lại tiếp tục lục đục kiếm mối làm ăn. Ngoại trừ những cái trò trừ ma diệt quỷ của Tần Nhất Hằng có đôi lúc hơi bẩn một chút, suy nghĩ thật ra kiếm được tiền là tốt lắm rồi. Bất chấp, cái nghề mua bán lại hung trạch này coi như cũng là một cái nghề đáng để làm, bởi vì doanh thu nó đem lại đúng là một làm một lần ăn một năm. Hết chương 4. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.